Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 30, buổi huấn luyện trong rừng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy tiếng đồng hồ gật gù thì chuyên cơ của nó cũng đáp xuống Borneo, mọi người nhanh chóng xếp hàng đợi nó xuống nghỉ ngơi 30 phút rồi bắt đầu buổi huấn luyện. Nó tìm một tảng đá dài rồi leo lên đó nằm mặc kệ mấy tên kia làm gì thì làm. Ryu và Rina thì đang tận hưởng không khí ở đây. Ray và Kun thì đứng ngắm hai cô nàng. Kyo thì chỉnh lại đôi giày. Tứ Long thì nghiêm túc sắp xếp đồ đạc trong ba lô kiểm tra vũ khí. Còn hắn thì đang làm một việc rất chi là trọng đại. Ngắm nó ngủ, thua luôn, giờ nghỉ ngơi kết thúc đã đến lúc đối mặt với nguy hiểm. Aida, chịu hèn một tí, Hayes, phải bám sát lão đại thôi. Cả đám chợt nhìn sang nó không hẹn nhau mà cũng chung một ý tưởng. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau, hết nói nổi cái lũ người này luôn. Càng đi sâu vào trong, cái không khí u ám càng dày hơn, không một chút âm thanh nào phát ra, im ắng đến rợn người. Đám người ngày càng đi sát nó hơn, bực bội nó quay lại lãnh đạm nhìn cái lũ người co rúm trước mặt. Đây chỉ là bìa rừng, là vùng an toàn. Nó nhấn mạnh ba chữ, vùng an toàn, làm cả đám đỏ mặt, chỉ là huấn luyện, đừng làm mất mặt Hắc Long Bang. Nó tách hắn và Ray, lùi ra sau giờ chất giọng u ám, lạnh như băng ngàn năm nhìn tám con người được mệnh danh là những kẻ lãnh đạo tài ba của Hắc Long làm họ vừa thẹn vừa nhột chỉ biết cười trừ nhìn nó. Đi khoảng tầm 20 phút nó dừng lại. Mọi người chú ý, đã vào vùng nguy hiểm, tự bảo vệ lấy mình, kẻ yếu thì đáng bị loại bỏ, hãy để tôi thấy các người xứng đáng. Cả đám nhìn nhau rồi nắm chặt tay. Nghe nó nói họ càng cảnh giác hơn, bây giờ bất kể là âm thanh gì cũng đều có thể là nguy hiểm. Tuyệt đối không được lơ là, tuyệt đối không thể chết ở đây. Xoẹt TTT, ECCC, rừ ừ ừ, 1, 2, 3, 4, 4 con heo rừng từ đâu lao thẳng về phía tụi nó. Con nào con nấy to gần bằng con voi, lần này là chết chắc. Tứ Long rút dao găm trong người lao vào, đánh đấm một hồi thì cả thảy bị đều bị đá văng ra ngoài. Lần này đến lượt anh em Kyo, Ryu và Rina, bốn chọi bốn, như những con mãnh thú họ chiến đấu vì sinh mạng của mình. Cách chương.